sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 116, loạn vào đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc song thành phái vô địch, ghi danh tiên nhân nhìn một chút trong tay giấy tờ, lại nhìn một chút trước mắt ba người, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói. Các ngươi, coi là thật muốn khai phái lập phủ. Vâng, liền hai người các ngươi địa tiên cùng một cái. Tiên nhân kia nhìn một chút bên cạnh Thẩm Huỳnh, nửa ngày cũng không nhìn ra tu vi của nàng. Ánh mắt lại trợn to mấy phần, mặt đầy đều viết các ngươi chẳng lẽ là ngốc vài cái chữ to. Khai phái lập phủ mặc dù không phải là chuyện ly kỳ gì, nhưng hàng năm ít nhất cũng phải nộp lên 200 viên thượng phẩm tiên thạch. Điểm này tiên thạch đối với môn phái mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại là một khoản tiền rất lớn rồi. Cho nên trừ phi của cải to lớn, hoặc là hậu trường đủ cứng người, mới sẽ làm như vậy. Hơn nữa khai phái chi nhân tu vi như vậy ít nhất đều là huyền tiên cực cái khác. Trước mắt mấy người này, trong đó hai cái nhìn một cái liền là mới vừa phi thăng lên mà tới địa tiên, trên người cũng còn lưu lại kiếp lôi khí tức, một cái khác liền địa tiên đều không phải là, rất rõ ràng là bị kẹt theo thượng giới. Liền ba người này, lại muốn lái phái lập phủ, chẳng lẽ là tiên thạch quá nhiều, cấn đến hoàng chứ? Các ngươi, chắc chắn chứ, hắn hỏi lần nữa, Cầu Nguyệt khóe miệng giật một cái kiên trì đến cùng lần nữa gật đầu. Vâng, móc ra một túi thượng phẩm tiên thạch đưa ra ngoài. Làm phiền tiên hữu, tiên nhân kia nhận lấy tiên thạch lần nữa dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt quan sát mấy người một cái, lúc này mới cầm lên điền xong giấy tờ, giơ tay bóp cái quyết đọc câu gì. Run lên giấy tờ, nhất thời cái kia từng hàng văn tự liền từ trên giấy bay thẳng hướng phía sau hắn một khối to lớn tiên trên vách đá không có vào chi trong đó. Tiếp lấy một vệt ánh sáng thoáng qua, khắc đầy tên trên vách đá nhất thời xuất hiện phái vô địch ba cái chữ cùng môn phái khác tiên phủ tên một dạng chiếm cứ nho nhỏ một khối địa phương. Được rồi, nhớ đến hàng năm đi lên cung cấp một lần. Tiên nhân kia nhắc nhở trước khi lại tăng thêm một câu. Nếu là không còn tiên thạch tùy thời có thể tới hủy bỏ. Đa tạ, Cầu Nguyệt khách khí chào một cái, lúc này mới kéo Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh ra cửa. Hai đời tới lần đầu tiên có kim tiền nguy cơ, vốn cho là Thanh Thông tiên phủ có thể nuôi nhiều như vậy tiên nhân, bao nhiêu vẫn có chút của cải. Có thể chờ hắn đào được lòng đất nhìn một cái mới biết Tuân Lập cái kia nha chính là một cái thuần túy nghèo ép. Toàn bộ tiên phủ trong bí khố tất cả tiên thạch cộng lại, không tới 1.000 tiên thạch chỉ đủ giao 2 năm thuế. Cũng không biết Tuân Lập phủ chủ này chỗ ngồi, là thế nào an ổn ngồi vào bọn họ thượng giới. Phỏng chừng hắn tất cả tiên thạch đều tốn tại nuôi tiên mạch chuyện này. Cầu Nguyệt cảm thấy có chút nhức đầu, lúc này thượng giới người mặc dù nhiều, nhưng tất cả đều là linh cấp biệt hiệu. Căn bản không có người có kiếm tiền sinh hoạt kỹ năng, liền ngay cả trong phái những thứ kia nguyên bản giá trị liên thành linh thảo, tại tràn đầy địa tiên cỏ trước mặt tiên giới, cũng toàn miểu thành mảnh vụn cạn bã. Nguyên bản còn trông cậy vào bích đào cái này đan tiên, có thể cử đi điểm dụng tràng. Kết quả hỏi một chút mới biết, hắn luyện đan kỹ thuật tại tiên giới chỉ có thể coi là cấp độ nhập môn, cũng liền trong phái những đệ tử kia ăn có chút hiệu quả, đừng nói bán tiên thạch rồi, tặng không đều không ai muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức khẩn cấp cần thiết đến tìm một chút kiếm tiền môn lộ. Hắn bốn phía nhìn một chút Khúc Song Thành mặc dù chỉ là một cái tiểu tiên thành, nhưng phạm vi lại cực kỳ rộng lớn, so với hạ giới những thế gia kia thành chỉ càng lớn hơn mấy lần, chỉ cần cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm tới cơ hội làm ăn. Chúng ta ở nơi này tách ra đi. Hắn tùy ý nhìn lướt qua đường phố để cho, liền xoay người nhìn về phía người bên cạnh sắp xếp nói. Nghệ Thanh, ngươi đối luyện khí tương đối quen thuộc, ngươi đi giải nhìn một chút nơi này tiên khí tình huống, còn có một chút tài liệu giá cả tiêu thụ hình thức các loại. Ừm, Nghệ Thanh gật đầu một cái. Tình huống của nó giao cho ta đi hỏi thăm, hồi đầu lại tương đối nhìn một chút cái nào một hạng có chám đầu. Sau 2 giờ chúng ta ở trước cửa thành tập họp, Thẩm Huỳnh liền cùng. Cầu Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn lại phát hiện bên người trống rỗng, trung gian trống đi tốt một khối to, mới vừa còn cùng tại những người bên cạnh không thấy bóng dáng. Ồ, người đâu, Nghệ Thanh, mịa nó, cái đó dân mù đường rốt cuộc là thế nào từ chính giữa hai người đột nhiên biến mất đi à? Ba cái đường phố bên ngoài trong hẻm ngầm, mười mấy người mặc áo đen tránh đám người đứng ở góc ngõ chỗ làm thành một vòng. Dẫn đầu một người hạ thấp giọng phân phó nói, chờ khi trời tối, liền theo kế hoạch hành sự, nhớ kỹ mục đích của chúng ta chỉ vì tìm người, sau khi tìm được lập tức dẫn người rời đi. Mọi người gật đầu, phủ thành chủ phòng bị xâm nghiêm, cái này là bản đồ, đều nhớ kỹ vị trí của mình. Người kia tay hơi động lòng, nhất thời một tấm đồ hư ảnh liền ra hiện ở trên tay hắn, hắn giơ lên tay ở trước mặt mỗi một người dừng lại một chút. Nghe tín hiệu của ta hành sự, nhớ kỹ sao? Không có nhớ kỹ, Thẩm Huỳnh yếu ớt giơ lên một cái chảo. Người kia sững sờ quay đầu liền trợn mắt nhìn nàng một cái, đem đồ lại đến gần nàng một chút, có chút bất mãn nói. Cái này đều không nhớ được, nhanh thấy rõ ràng, vội vàng nhớ. Rốt cuộc là ai kéo ngươi tới lần hành động này? Ngươi kéo ta tới à? Nàng nhìn một chút trên người mình cùng khoản quần áo đen, mới vừa ở cái đó cánh cửa, rõ ràng là hắn kéo nàng đi liền à. Người kia sững sờ quét nàng một cái, tựa như là đang suy nghĩ chính mình lúc nào nhận biết một người như thế, lại không nhớ ra được. Cũng không để ý, chỉ trên bàn vẽ một chỗ soát lại cho đúng rồi bàn giao đợi nói. Ừ, một hồi ngươi liền từ cái này vào trong, người hẳn là ngay tại thiên viện khu vực này. Ngàn vạn lần chớ đi chủ viện, người ở đó không phải là chúng ta những thứ này địa tiên có thể đối phó. Ồ, nàng gật đầu, sau đó thì sao? Nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên kinh động bất luận kẻ nào. Người kia lặp đi lặp lại giao phó nói. Tìm được người sau liền rút lui, mọi người ở ngoài thành Hắc Mộc Lâm hội họp, nơi đó sẽ có người tiếp ứng. Vâng, mọi người thấp giọng đáp lại. Người cầm đầu nhìn một chút đã sắp muốn tối xuống sắc trời, nói một câu. Thời gian đến, tiếp lấy liền hai tay kết ấn, không tới hồi lâu mọi người dưới chân liền xuất hiện một cái truyền tống trận pháp. Trước mắt cảnh trí lóe lên, sau một khắc bọn họ liền xuất hiện tại một chỗ trong sân, người dẫn đầu một người phát một tấm tiên phù. Cái này có thể ẩn núp khí tức của các ngươi, mặc tiên phía dưới không phát hiện được các ngươi, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người gật đầu một cái, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Loạn vào Thẩm Huỳnh, rốt cuộc muốn tìm ai? Nếu không trước phối hợp bọn họ một cái, mờ mịt nhìn bốn phía một cái tùy tiện tìm một phương hướng, đang định đi, lại bị người kéo trở về. Chờ một chút trở lại, người dẫn đầu kéo lại chỉ hướng bên phải nói. Ngươi là bên này, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là xem qua mấy lần bản đồ sao? Nhớ kỹ chớ kinh động bất luận kẻ nào. Hích thật ra thì ta không phải. Không phải là người của các ngươi à? Thẩm Huỳnh đang định giải thích. Người kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp xen lời hắn. Có người đến, dán lên phù đi mau. Nói xong, thân hình lóe lên, cũng tại chỗ biến mất. Thẩm Huỳnh, mơ hồ gặp được Nghiêu Ba Ba ngọn lửa tức giận. Cúi đầu nhìn một chút trên người cùng khoản quần áo đen, nghiêm túc cân nhắc một chút lần nhất định phải mặc cái mắt sáng điểm quần áo ra ngoài, mới tương đối không giống nhóm người phạm tội đồng phục làm việc. Dĩ nhiên trước mắt quan trọng nhất là, đây là đâu, nói xong đội đây, quản quẹo không quan đới sao. Thẩm Huỳnh than một tiếng, lúc này mới xoay người hướng bên trái cổng vòm đi ra ngoài, liền như vậy, chính mình tìm đi. Hy vọng Nghiêu Ba Ba sẽ không chụp nàng tiền ăn uống. Nhớ tới mới vừa nhóm người kia mà nói, thật giống như chỉ cần không kinh động. Ngươi là người phương nào? Mới vừa vượt qua cánh cửa, một đạo giọng non nớt đột nhiên vang lên. Xoạt xoạt xoạt một cái, mấy chục thanh tiên khí hóa thành kiếm, đồng loạt cắm vào trước mặt nàng. Thẩm Huỳnh, sau một khắc nàng giơ tay lên trên mới vừa phát phù, vỗ một cái đè ở lồng ngực của mình. Người tới, chấm, hiện tại gián ẩn tức phù, ngươi cho ta mù sao? Cách chương.